2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 31. Lát nữa tôi sẽ đi luôn, anh đừng có mà cản tôi, Alexi sa sầm nói. Lâm Bán Hạ xua tay, ý ba cậu ta cứ tự nhiên, còn cậu dọn dẹp hành lý chuẩn bị xuất phát. Alexi đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm. Mãi đến khi Lâm Bán Hạ mở cửa định đi thật, cậu ta mới hoảng loạn. Lâm, anh muốn đi thật hả? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Nếu không thì sao? Nói không chừng, trong căn nhà này vẫn còn vàng. Anh định cứ thế, rời đi như vậy sao? Cậu thoáng nhìn cậu ta, trong ánh mắt chỉ có vẻ bình tĩnh và nghi hoặc. Ánh mắt này khiến cho Alexi chột dạ, vội vàng vênh bua. Anh chờ một chút, tôi tìm thử xem, nhất định có thể tìm được những vật khác. Nói xong, cậu ta vọt đến góc tường, bắt đầu đào tường gạch. Bức tường màu xám bị cậu ta gõ xuống từng mảng, để lộ bùn đất bám đầy bụi bên trong. Cậu ta phủi sạch bùn đất. Cuối cùng, lộ ra một mảng màu vàng sáng chói. Anh xem, anh xem! Alexi kích động reo lên. Sao bức tường này thật sự là vàng đó? Lâm Bán Hạ cầm lấy con dao găm đặt trong túi. Đúng thì sao? Cậu có thể mang đi hết à? Tôi không thể, nhưng chúng ta có thể mà. Hai người chúng ta có thể mang vàng ra ngoài. Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cậu từ chối. Không cần đâu. Alexi kinh ngạc nhìn cậu như thể đang nhìn một con quái vật. Anh đang nói cái gì cơ? Tôi bảo tôi không cần. Lâm Bán Hạ lặp lại. Cậu muốn bao nhiêu thì cứ lấy, không liên quan gì đến tôi. Cậu ta không nói lời nào. Cơ mặt nơi gò má dần dật, toàn thân như sắp mất khống chế, gắng gượng nhếch khóe môi. Anh thật sự không cần tiền sao? Vậy thì anh muốn cái gì? Cậu là người thành thật nên chân thành đáp. Tiền. Alexi, 3. Lâm Bán Hạ nói. Còn việc gì không? Không thì tôi đi trước đây. Alexi hoàn toàn nổi điên, chỉ vào đống vàng ở phía sau. Gương mặt vì phẫn nộ mà đó bừng hành cả gân xanh, trông cực kỳ dữ tợn. Tiền ở đây này, anh đừng đi mà. Cùng tôi mang theo mấy miếng vàng này, rời khỏi đây không được sao? Lâm Bán Hạ không để ý đến cậu ta, bước thẳng ra cửa. Vốn cậu còn lo rằng Alexi sẽ đi theo, nhưng may mà không có. Có điều trong căn nhà nhỏ liên tục truyền đến những câu mắng chửi bằng tiếng Nga. Tuy nghe không hiểu, nhưng Lâm Bán Hạ biết chắc chắn hiện giờ cậu ta đang rất tức giận. Song cậu không rõ tại sao cậu ta lại nói điên như vậy nhỉ? Theo lý mà nói, chẳng phải được độc chiếm tất cả tiền của sẽ càng tốt hơn hay sao? Hơn nữa, không hiểu vì sao, cậu luôn cảm thấy Alexi hơi xa lạ, thậm chí còn toát lên chút cảm giác nguy hiểm, khiến cho cậu chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh theo bản năng. Chính vì nhận thấy mấy điểm khác thường này, nên Lâm Bán Hạ mới bỏ qua việc khuyên bảo một Alexi đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Bởi lẽ, chính cậu cũng biết rõ tâm trạng của một người đang vô cùng cần tiền, lại nhìn thấy đống vàng kia sẽ ra sao. Đó không chỉ là vàng, mà còn là mạng sống. Ai dám nhăm nhe thì họ sẽ liều mạng với người đó. Thời điểm Lâm Bán Hạ túng thiếu nhất, ngay cả phòng dưới tầng hầm cũng không thuê nổi, có lúc còn phải ăn mì gói cả tháng. Cậu không biết nếu khi đó mình vớ được cả đống vàng như thế này thì sẽ thế nào. Nhưng ít ra hiện giờ, cậu cảm thấy tính mạng của Tống Khinh La quan trọng hơn, nên cậu đã không chút do dự lựa chọn quay người rời đi. Cuối cùng, Alexi ở lại trong căn nhà gỗ, tiếng mắng chửi nhỏ dần. Lâm Bán Hạ tiến sâu vào rừng rậm, cậu thầm lo lắng cho Tống Khinh La, chân sải bước dài hơn, muốn nhanh chóng tìm được tung tích của anh. Tuy nhiên, mọi thứ không thuận lợi như cậu tưởng. Sau khi đi một vòng trong rừng, cậu lại quay về gần căn nhà nhỏ kia. Không có Alexi hướng dẫn, hiển nhiên cậu lại lạc đường nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm vào la bàn, phút chốc rơi vào bế tắc. Sau khi cân nhắc chốc lát, cậu quyết định vào nhà kiểm tra xem Alexi còn có ở đó không. Nếu còn, cậu muốn hỏi cậu ta chút kỹ năng nhận biết đường đi trong rừng. Nghĩ vậy, Lâm Bán Hạ tiến thẳng về phía căn nhà gỗ. Nào ngờ lúc tới gần căn nhà, vẻ mắt cậu bỗng liếc thấy trên chặt cây cổ thụ cạnh nhà hình như đang treo thứ gì đó. Vật kia bị lá cây che khuất nên tạm thời không nhìn rõ. Ban đầu Lâm Bán Hạ cho rằng đó là tổ chim, xong cậu nhanh chóng ngộ ra khu rừng này làm gì có chim chóc chứ. Thế là cậu ôm mối nghi ngờ đi tới dưới tán cây. Đến khi cách nơi đó một khoảng nhất định, cuối cùng cậu mới thấy rõ thứ đang treo ở trên cây là gì. Đó không phải là đồ vật, mà là người. Là một người đã chết, tay chân vặn vẹo thành tư thế quái gở, thân thể gần như bị bẻ quặp lại thành một khối, cưỡng ép treo trên cây với tư thế khó mà tưởng tượng được. Từ đằng xa, Lâm Bán Hạ thấy rõ đối phương cũng mặc đồng phục giống như mình. Giữa rừng cây xanh ngắt, mái tóc ngắn màu đỏ lại càng thêm nổi bật. Vẻ mặt cậu đờ ra. Trong đội của họ chỉ có mình Alexi là tóc đỏ. Lâm Bán Hà đi thêm vài bước, hoàn toàn thấy rõ mặt đối phương. Đúng là Alexi, cậu ta chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu vừa mới rời đi được 10 phút thôi mà. Lâm Bán Hà mờ mịt đứng chôn trên tại chỗ, ngẩng lên nhìn thi thể của Alexi, nhưng lại không biết làm thế nào để đưa cậu ta xuống. Tại sao lại thế? Là ai đã giết Alexi? Lẽ nào hung thủ vẫn luôn trực chờ sẵn ở khu vực gần căn nhà gỗ à? Cậu nghĩ ngợi. Vậy tại sao hắn không tấn công mình trước? Rõ ràng cậu cũng không hề phòng bị giống như Alexi cơ mà. Lâm Bán Hạ đứng dưới tán cây hồi lâu, sau đó đi về phía căn nhà gỗ, muốn tìm kiếm chút manh mối. Tuy nhiên, khi ánh mắt đảo qua cửa sổ, nhìn thấy khung cảnh bên trong, bước chân vốn đang thanh thoát của cậu bỗng khựng lại. Trong nhà gỗ, một người đàn ông tóc đỏ đang ngồi quay lưng về phía Lâm Bán Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gỗ trên đầu gối. Bên trong vẫn là ánh vàng kim rực rỡ, cám dỗ tất cả những người tham lam. Dường như nghe được tiếng bước chân, người đó từ từ quay đầu lại để lộ gương mặt trẻ tuổi của Alexi. Lâm Bán Hạ ngây dại, quay đầu nhìn về tán cây vừa phát hiện ra thi thể, khó nén nổi sự kinh ngạc khi thấy nó vẫn bị treo ở chỗ cũ. Alexi đã chết ở trên cây, như vậy kẻ giống hệt cậu ta. Không, cái thứ giống hệt như cậu ta trước mắt này là cái gì? Lúc này, Alexi đang nở nụ cười tươi tắn, vui mừng đi đến mở cửa cho cậu. Anh trở lại rồi à? Có phải đổi ý rồi không? Tôi biết mà, nên tôi cứ phải chờ anh cho bằng được. Lâm Bán Hà không nói gì. Alexi thắc mắc. Anh sao vậy? Vẻ mặt như thế là sao? Cậu kiềm chế cõi lòng dậy sóng, cố hết sức, giữ giọng bình tĩnh, thốt ra câu hỏi mình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Alexi, cậu còn sống không? Nụ cười của đối phương tức khắc cứng đờ. Cậu chết lúc nào? Lâm Bán Hà hỏi tiếp. Lúc gặp lại nhau sau khi thất lạc, có phải cậu đã chết rồi không? Nụ cười của người đó tách ngóm. Cậu ta nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy vẻ phức tạp. Lâm Bán Hạ lùi lại một bước, rút dao găm ra, đề phòng nói. Rốt cuộc mày là thứ gì? Mày đã làm gì Alexi? Alexi buông lỏng tay, chiếc hộp gỗ đầy vàng thỏi mà cậu ta vẫn ôm ghì trong ngực như báu vật bỗng chốc rơi xuống. Mấy thỏi vàng rơi lạch bạch xuống nền đất, nhưng Alexi không có động tác gì, hệt như đã biến thành tượng gỗ cứng ngắc, không biết nói chuyện. Chỉ trầm mặt nhìn cậu. Lâm Bán Hà cảnh giác. Mày định làm gì? Vừa dứt lời, cả người Alexi lập tức biến đổi, gương mặt tan chảy ra như sáp nến. Cậu ta kết tiếng kêu thảm thiết, thân thể dần tan ra, cuối cùng biến thành chất lỏng màu đen. Chất lỏng kia thấm vào sàn nhà, theo khe hở biến mất ngay trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi đối phương biến mất, tiếng la hét thê lương vẫn không ngừng quẩn quanh bên tai Lâm Bán Hà. Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh. Trước mặt cậu chỉ còn lại mấy món quần áo nằm trơ trọi. Alexi biến mất hệt như cô gái trong đoạn phim của Lý Tô. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ. Lâm Bán Hạ đi vào nhà lần nữa. Cúi người nhặt từng món quần áo rơi trên mặt đất, gấp lại ngay ngắn rồi cất vào ba lô của mình. Cậu không dám chạm vào vàng. Không phải do sợ trên đó có gì, mà là sợ sau khi chạm vào thì mình cũng sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ giống như Alexi. Những thỏi vàng này nằm yên trên mặt đất, bề ngoài bóng loáng phản chiếu ánh vàng kim chói lọi. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ sáng bóng kia lại là sự chết chóc tối tăm. Làm xong xuôi mọi chuyện, Lâm Bán Hạ đi đến gốc cây cạnh căn nhà. Thi thể của Alexi vẫn được treo bên trên. Cậu đánh dấu vào một vị trí đại khái trên bản đồ, đặt mấy tảng đá quanh gốc cây rồi mới rời đi. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Rõ ràng mới sáng sớm tinh mơ, nhưng cậu lại cảm nhận được sự rét lạnh vốn chỉ xuất hiện trong màn đêm u tối. Cậu tiếp tục đi về phía trước. Lần này khu rừng không còn cố gắng giữ chân cậu lại nữa. Cứ thế, đi bộ ròng rã cả ngày, đến tận khi màn đêm buông xuống. Cuối cùng Lâm Bán Hà cũng nghe được tiếng nước chảy róc rách đâu đây. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng quả thật có con sông chảy qua. Xem ra cậu sắp đến vị trí đánh dấu trên bản đồ rồi. Khi dòng sông xuất hiện trước mắt, khu rừng đơn điệu như rập khuôn kia cuối cùng cũng thay đổi. Xung quanh bắt đầu có thêm vài bụi cây thấp bé. Lâm Bán Hà thấy trên đó có mấy chiếc lá khô vàng, chứng tỏ cậu đã đi đến bìa rừng. Cảnh sắc bên kia sông hoàn toàn khác biệt với bên này, gần như toàn là cát đá và lùm cây, thoạt nhìn rất giống với địa hình trong đoạn phim Lý Tô quay lại. Điều này cho thấy có lẽ hướng đi hiện tại của cậu là chính xác. Lúc này trời đã sập tối, thời dịp mặt trời còn chưa lạnh hẳn, Lâm Bán Hạ vội vàng nhóm lửa, sau đó tìm trong ba lô mấy thứ có thể lót dạ. Tiếp theo nên làm gì đây? Nên đi tiếp theo hướng này, hay là ở đây chờ một thời gian xem liệu có gặp được ai hay không? Lâm Bán Hà tính toán, lương khô đủ để ăn khoảng một tháng, nhưng nước thì có thể miễn cưỡng chống đỡ trong một tuần. Trong khi đó, bên cạnh cậu hiện tại là một con sông. Nếu chờ ở đây, nhất định sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng lỡ nhóm của Tống Khinh La gặp phải chuyện gì không thể đến đây thì sao? Cậu cứ chờ thế này cũng không phải là cách hay. Trong lúc Lâm Bán Hạ đang trầm tư, nơi sâu trong rừng bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân sột soạt. Cậu lập tức lấy dao găm ra, đề cao cảnh giác. Ai ở đó? Âm thanh sột soạt kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng một bóng người xuất hiện. Lâm Bán Hạ thở phào, nhưng vừa thấy rõ nét mặt đối phương thì bỗng hốt hoảng. Lý Tô? Anh là Lý Tô ư? Sao anh lại ở đây? Không sai, người xuất hiện không phải bất cứ ai trong đội của Lâm Bán Hạ mà là Lý Tô họ vẫn đang tìm kiếm. Tuy anh ta đeo khẩu trang và kính râm, nhưng cậu vẫn nhận ra anh ta từ màu tóc đặc biệt kia. Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi cậu câu này hay sao? Lý Tô không đi đến mà đứng ở đằng xa quan sát Lâm Bán Hạ. Sao cậu cũng đến đây? Chúng tôi nhận được đoạn phim của anh. Cậu cảm thấy cách hỏi của Lý Tô khá lạ, nhưng không nghĩ nhiều, nên tôi đi theo họ đến đây. Tống Khinh La đâu? Anh ta hỏi tiếp. Chúng tôi gặp phải một con gấu ở trong rừng, sau đó lạc nhau trong lúc chạy trốn. Lâm Bán Hạ cất con dao găm đi. Anh không sao chứ? Đoạn phim kia rốt cuộc là sao vậy? Tôi không sao. Lý Tô cong khóe mắt, lộ ra nét cười tươi tắn, chậm chậm bước đến bên cạnh cậu. Cậu đang ăn cái gì đấy? Cho tôi một chút. Đói quá. Khi anh ta đến gần, Lâm Bán Hạ mới phát hiện theo sau anh ta còn có một bóng người cao lớn. Vừa nhìn kỹ, cậu lại càng kinh ngạc hơn. Lý Nghiệp? Người theo sau anh là Lý Nghiệp hả? Các anh gặp nhau lúc nào vậy? Vì có Alexi làm ví dụ nên Lâm Bán Hạ không khỏi nâng cao cảnh giác đối với hai người này. Thời gian bọn họ xuất hiện quá đúng lúc đến mức khiến cho cậu bắt buộc phải nghi ngờ. Tối hôm qua, Lý Tô uể oải ngồi trên tảng đá bên cạnh. Lý Nghiệp im lặng ngồi xuống sau lưng anh ta. Lý Tô cầm lấy một miếng bánh quy của cậu thong thả ăn. Trông không đói đến mức độ như anh ta nói. Lý Nghiệp, cậu có ăn không? Lâm Bán Hạ dò hỏi. Cậu ta không cần. Lý Tô xua tay. Lý Nghiệp gật đầu với cậu coi như chào hỏi. Lý Tô quay đầu liếc nhìn cậu ta. Mặt đất cứng quá. Lý Nghiệp lập tức vươn tay kéo anh ta. Lý Tô điềm nhiên đứng dậy ngồi vào lòng đối phương. Lý Nghiệp vốn lực lưỡng, Lý Tô cao 1m7 mấy, ngồi trong lòng cậu ta trông hệt như trẻ con. Anh ta không màng đến đôi mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài của cậu, cười khì khì nói. Vậy mấy em này, hi hi hi. Lâm Bán Hạ ngỡ ngàng. Hai người... Lý Tô bình thản ngắt lời. Cậu không biết à, cậu ta yêu thầm tôi nhiều năm rồi đó. Cậu kinh ngạc há hốc miệng. Anh ta bảo. Thời nói đùa thôi. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Từ đầu đến cuối, Lý Nghiệp không nói câu nào, để mặc Lý Tô đùa nghịch. Đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự dịu dàng. Tình cảnh này khiến cậu nảy sinh ảo giác mình đang trở thành một chiếc bóng đèn vượt công suất giữa nơi đồng không mông quạnh. Cậu đến đây bao lâu rồi? Lý Tô không đoái hoài đến vẻ ngượng ngùng của Lâm Bán Hạ, tựa vào lòng Lý Nghiệp hỏi. Sắp 3 ngày rồi, cậu hỏi thăm. Anh đi ra từ khu rừng đó sao? Nơi này rốt cuộc là như thế nào vậy? Anh ta nghiêng đầu nhìn Lâm Bán Hạ, tuy đang cười, nhưng trong đôi mắt trắng nhạt lại lạnh tanh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta có vẻ mặt mâu thuẫn như thế. Cậu nhạy bén ý thức được mọi chuyện có vẻ không ổn. Người trước mặt có khả năng không phải là Lý Tô, mà là thứ giống như Alexi. Nhưng sao những thứ đó biết cậu muốn tìm anh ta? Hơn nữa, Lý Tô còn nhắc đến Tống Khinh La. Lẽ nào anh ta cũng... Trong đầu Lâm Bán Hạ lóe lên dự cảm chẳng lành. Bàn tay giấu trong túi áo cầm chặt con dao găm. Cậu đang hỏi tôi sẽ ra chuyện gì hả? May mà Lý Tô không có ý đối nghịch với cậu. Anh ta hiếp mắt như chú mèo lười biếng. Thật ra tôi cũng không biết. Nói rồi, anh ta lại ăn một miếng bánh, cầm bình nước lên. Vô cùng lãng phí, tôi ừng ực hết phân nữa. Lâm Bán Hạ nhìn mà ruột đau như cắt. Đúng là sai lầm mà. Lẽ ra ban nãy cậu không nên đưa thức ăn cho cái thứ này mới phải. Lãng phí chết mất. Từ lúc đến đây, tôi đã không hiểu nổi. Có điều hiện giờ coi như đỡ hơn rồi. Đỡ hơn ở chỗ nào? Cậu truy hỏi. Chẳng phải Tống Khinh La đã đến rồi sao? Lý Tô cười khanh khách. Anh ta đến rồi, tôi còn sợ cái gì nữa? Vẻ mặt Lâm Bán Hạ phức tạp. Cậu cảm thấy chưa chắc Tống Khinh La đã yên lành thoát khỏi tay con gấu kia. Nhưng cậu không muốn trao đổi quá nhiều thông tin với cái thứ trước mắt. Thế là sáng suốt, lựa chọn im lặng. Tôi mệt rồi, buồn ngủ quá. Lý Tô ăn no, tựa vào ngực Lý Nghiệp ngáp dài. Cậu ta cởi áo ra, khoác lên người anh ta, nhẹ giọng dỗ. Ngủ đi. Lý Tô lẩm bẩm. Ngủ ngon, rồi nhắm mắt lại. Lâm Bán Hạ ngồi bên cạnh nhìn mà sửng sốt, thầm nghĩ. Hóa ra Lý Tô này còn vô trách nhiệm hơn cả Alexi kia. Hoàn toàn không có ý mê hoặc cậu. Hay là anh ta quyết định tìm cơ hội khác hả? Mặc dù Lý Tô đã ngủ, nhưng cậu không dám nghỉ ngơi. Chỉ có thể lúng túng ngồi trước đống lửa với Lý Nghiệp. Cậu nhỏ giọng hỏi, sao cậu gặp được Lý Tô vậy? Tôi bị gấu đuổi chạy một mạch, trùng hợp gặp được anh ấy. Vậy cậu có thấy Tống Khinh La không? Lý Nghiệp lắc đầu, cậu lại rơi vào trầm mặc. Lý Tô ngủ một mạch, đến lúc trời hửng sáng mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ấy, anh ta hoàn toàn coi Lý Nghiệp là giường của mình, từ đầu đến cuối không hề thay đổi tư thế. Lâm Bán Hạ thầm đoán, có khi tay cậu ta đã sớm tê cứng rồi cũng nên. Thấy Lý Tô tỉnh dậy, Lý Nghiệp bèn lấy thức ăn ra, đưa đến trước mặt anh ta. Ấy thế mà Lý Tô chỉ liếc nhìn rồi gạt phăng đi, bất mãn cằn nhằn. Không muốn ăn, khó nuốt bỏ sừ. Lâm Bán Hạ bị hành động của anh ta làm cho giật nảy mình. Không hiểu sao anh ta phải làm như vậy nữa. Lý Nghiệp bị đối xử như thế, song không hề tức giận, chỉ yên lặng nhặt lại thức ăn. Lâm Bán Hạ nhìn ra được vẻ hèn mọn quái lạ từ cậu ta, mà chính cảm giác này lại khiến cho cậu càng thêm khẳng định đối phương cũng không phải là Lý Nghiệp mà cậu biết. Nhưng giữa nơi rừng sâu hoang vắng đột nhiên tạo ra hai người cậu quen, rốt cuộc là có mục đích gì? Lâm Bán Hạ đang suy nghĩ thì nghe thấy Lý Tô bảo mình muốn qua sông. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Anh ta cười hỏi cậu. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, đương nhiên là không, nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng khách sáo, bảo mình định nán lại đây chờ Tống Khinh La, đợi gặp được anh rồi mới tính tiếp. Cậu phải chờ anh ta thật à? Lý Tô cười xòa. Chuyên nghiệp như thế sao? Anh ta vừa nói, vừa rút một khẩu súng ra, ngón tay thoành thoách lên nòng súng. Thấy thế cậu kinh hãi, lùi lại một bước. Anh định làm gì? Lý Tô vẫn đang cười, chẳng qua nụ cười lúc này đã xen lẫn thành chút sát khí. Đương nhiên là cảm ơn cậu đã có tâm như vậy. Dứt lời, anh ta lập tức giơ súng bắn. Lâm Bán Hạ hoàn toàn không ngờ anh ta lại đột nhiên làm loạn lên như thế, lập tức tránh sang bên cạnh. Lúc ngã xuống đất, cậu mới phát hiện mục tiêu Lý Tô muốn bắn không phải là mình, mà là Lý Nghiệp vẫn một mực đứng yên bên cạnh, bị sai bảo như đầy tớ. Sau tiếng súng ầm vang, trên ngực cậu ta thủng một lỗ thật to, nhưng thứ chảy ra từ đó không phải là máu đỏ tươi, mà là một chất lỏng màu đen, giống hệt với tình cảnh của Alexi mà cậu từng chứng kiến. Thân hình cao lớn của Lý Nghiệp bắt đầu nhanh chóng teo tóp rồi hóa thành một vũng nước bùn màu đen thấm xuống mặt đất. Thấy dáng vẻ thảng thốt của Lâm Bán Hạ, Lý Tô bật cười khanh khách, chậm rãi đi đến đá một cú vào người cậu, khiến cho cậu thét lên đau đớn. Sau đó anh ta cúi người xuống, chỉ họng súng vào cằm của Lâm Bán Hạ, cười khiêu khích. Hamster bé nhỏ, tiếp tục đi, cậu giỏi hơn tên kia một chút, tôi còn chưa xem đủ đâu. Lâm Bán Hạ hoàn toàn đờ đẫn trước một loạt hành động liên tiếp của Lý Tô. Cậu trợn to mắt nhìn anh ta hồi lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn. Mãi đến khi bị anh ta cầm súng vỗ vào mặt vài cái, cậu mới ngây ngốc hỏi. Anh không mê hoặc tôi trước à? Sao lại trực tiếp ra tay? Hơn nữa còn dùng súng. Có phải hơi quá đáng rồi không? Lý Tô nhíu mày. Cậu nói cái gì đấy? Lâm Bán Hạ vùng vẫy. Vàng! Anh mang vàng ra mê hoặc tôi đi. Tôi cam đoan lần này sẽ biểu hiện thật tốt. Anh ta thôi cười, tiến đến gần quan sát cậu bằng ánh mắt quái dị. Ánh mắt đó khiến cho Lâm Bán Hạ sợ hãi, trợn to mắt không dám ho he tiếng nào. Không đúng, Lý Tô lẩm bẩm. Cái này giống quá, theo lý không thể có nhiều dữ liệu như vậy được. Cậu chẳng hiểu nổi anh ta đang lảm nhảm cái gì. Không thể nào, lẽ nào là thật à? Lâm Bán Hạ tò mò. Anh đang nói cái gì thế? Lý Tô đặt câu hỏi. Hỏi cậu một câu, tại sao cậu không chuyển nhà đi? Câu hỏi này có phải hơi xâm phạm quyền riêng tư rồi không? Lý Tô dục dã. Đừng có nói nhảm. Lâm Bán Hạ rơi nước mắt bi thương, thầm nghĩ. Quả nhiên, anh ta không phải hạng người tốt lành gì. Bình thường anh ta luôn tỏ vẻ hòa nhã, nhưng hỏi câu nào là lại như đâm vào tim cậu vài nhát. Cậu ủ rú đáp. Vì nghèo chứ còn sao nữa? Nghe cậu trả lời, hàng mi dài của Lý Tô tức khắc chớp chớp. Anh ta cười rộ lên. Lần này nụ cười đã ôn hòa hơn rất nhiều. Dáng vẻ khôi phục lại như Lý Tô trong ký ức của Lâm Bán Hạ. Anh ta kết súng chia tay ra với cậu. Cậu không bị thương chứ? Lâm Bán Hạ sững sờ trước thái độ quay ngoắt 180 độ của Lý Tô. Anh làm gì vậy? Không giết tôi nữa hả? Hình như cậu là người thật. Lâm Bán Hạ ngơ ngác. Lý Tô hỏi. Cậu là thật sao? Bây giờ cậu mới hiểu ban nãy rốt cuộc anh ta định làm gì. Hóa ra Lý Tô coi cậu là thứ kia nên mới định bắn chết cậu. Cũng đúng. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này đột nhiên xuất hiện một người trước kia mình từng gặp. Nghĩ thế nào cũng thấy quái gở. Lâm Bán Hạ nổi giận. Nói nhảm, tôi còn nghi ngờ anh mới là đồ giả mạo nữa kìa. Tôi còn nghĩ, sao ăn bánh quy của cậu vào rồi lại đỡ đói thật nhỉ? Còn tưởng bọn này càng lúc càng trở nên tinh vi hơn nữa chứ. Ui, anh ta thở dài. Lẽ nào Tống Khinh La thật sự bị con gấu mù đuổi theo đến mức phải bỏ chạy hả? Không phải chứ, anh ta gặp nó mà không đi đánh tay đôi à? Sao lại chạy? Lâm Bán Hạ đành giải thích, đó không phải là con gấu mù bình thường. Lý Tô thở dài thườn thượt, nghe giọng điệu không giống như đang tiếc nuối, mà như thể đã để lỡ trò hay gì đó hơn. Dù Lý Tô đã xác định thân phận con người của Lâm Bán Hạ, nhưng cậu vẫn có chút ngờ vực anh ta. Cậu ngồi dưới đất, lặng lẽ nghiêng người ra sau, mặt tỏ vẻ anh đừng có đến gần tôi quá, khiến cho Lý Tô buồn cười. Tôi phải gần cậu thêm chút nữa. Anh ta cười cợt ghé đến. Cậu muốn phản kháng à? Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi, cảm thấy con người Lý Tô lúc nào cũng được đằng trên lên đằng đầu. Nhưng hình như anh ta lại rất kiên dè Tống Khinh La, bèn nghiêm giọng. Tôi sẽ mắt Tống Khinh La đó. Lý Tô tức khắc thôi cười, yên lặng đeo kính râm và khẩu trang lên. Giọng nói truyền ra từ khẩu trang có vẻ hết sức rầu rĩ. Cậu là học sinh tiểu học à? Cứ đi mắt Tống Khinh La đi. Tôi sợ anh ta chắc. Cậu đáp. Vậy tôi sẽ mắt nhiều lần hơn á. Anh ta giơ ngón cái với cậu, thể giọng nài nỉ. Người anh em à, cậu ác lắm. Chúng ta giảng hòa đi, tôi không trêu chọc cậu nữa. Cậu cũng đừng có mách với Tống Khinh La rằng tôi bắt nạt cậu nhé. Tôi không dám trêu vào cái tên mạch liệt kia đâu. Nghe giọng điệu anh ta nghiêm túc, Lâm Bán Hạ không khỏi nở nụ cười. Được rồi, hoa thì hoa. Nhưng trước khi giảng hòa, anh phải chứng minh với tôi, anh thật sự là con người đã. Lý Tô gật gù, tháo băng đạn trong khẩu súng vừa mới bắn chết Lý Nghiệp kia ra. Cậu xem đi, nếu như tôi là thứ kia, bắn cậu một phát chẳng phải dễ hơn à? Cần gì ở đây từ từ chứng minh với cậu chứ? Lâm Bán Hạ thấy anh ta nói cũng có lý. Cho nên á, tôi là người, cậu cũng là người. Lý Tô chìa tay ra. Chặng đường tiếp theo, chúng ta tạm thời đi chung đi. Cậu hứa với tôi rồi nha, không có được mắt Tống Khinh La đâu nha. Lâm Bán Hạ nắm tay anh ta, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của da thịt trong lòng bàn tay. Cuối cùng cũng có thể buông bỏ nỗi hoài nghi. Cậu được Lý Tô kéo dậy khỏi mặt đất. Hai người bàn bạc, cân nhắc đặng đường tiếp theo nên đi như thế nào. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.